Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, chương 138, bắt đầu kịch chiến. Người thành chủ kia phản ứng thật giống như có chút chậm. Úc Thúy Tử ở sau khi nói xong, nó lại thật lâu trầm mặc. Sự tình thế nào lộ ra quỷ dị. Bất quá quản nó là như thế nào. Tóm lại sự tình đến trình độ này, bất kỳ đối với chúng ta có lợi nhân tố đều phải lợi dụng. Coi như lộ ra kỳ quái, ta cũng sẽ không lại suy nghĩ nhiều cái gì. Chẳng lẽ ta còn sẽ đi thúc giục nó hay sao? Hợp hồn mặc dù thủ quyết phức tạp, nhưng đối với đã có cộng sinh hồn, trải qua nhiều lần như vậy luyện tập chúng ta mà nói, nhưng là dị thường thuần thục, cộng thêm là linh thể trạng thái. Mỗi người cũng như cùng ngón tay sinh như gió, nước chảy mây trôi liền hoàn thành hợp hồn quá trình. Ta đã cho ta sẽ là người thứ nhất hoàn thành hợp hồn. Nhưng không nghĩ, khi ta cùng ngốc hổ hợp hai thành một, dung nhập vào ở ngốc hổ chi hồn khắp nơi điều tra lúc, mới phát hiện thứ nhất hoàn thành hợp hồn là Thừa Thanh Ca. Lúc này hắn chính nghiêm túc ngồi ở đó nhiều chút đèn đồng chính giữa. Những đồng đó đèn dựa theo kỳ quái xếp hàng, liền vây quanh ở chung quanh hắn. Ta một mực đều rất tò mò Thừa Thanh Ca hợp hồn sẽ là dạng gì trạng thái. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là như vậy một loại trạng thái. Thừa Thanh Ca bổn nhân ở tướng mạo trên thể hình không có gì đại thay đổi. Lại không khỏi tại thân thể bốn phía xuất hiện trận trận giáp văn hư ảnh. Hơn nữa hắn làm cho người ta toàn bộ cảm giác thay đổi. Thay đổi thành một loại dị thường cảm giác dày nặng. Loại này nặng nề cảm giác ta hình dung không ra. Chỉ là to liếc mắt nhìn, đã cảm thấy có vô tận năm tháng thêm vào ở Thừa Thanh trên người anh. Trừ những thứ này ra huyền nhi hữu huyền cảm giác. Nếu như không nên nói Thừa Thanh Ca có biến hóa, đó cũng là có. Chính là trên tay hắn dùng một bộ quy giáp. Phía trên khôi hài viết lười quy một cái. Cái này cùng Thừa Thanh Ca trang trọng nghiêm túc thần thái nhưng là quá không dựng. Thừa Thanh Ca trong miệng nói lẩm bẩm, ta cũng không biết nó đang làm gì. Chỉ là ở nơi này ngắn ngủi trong quá trình, đột ngột ta đã nhìn thấy ở tối xó xỉnh đệ nhất ngọn đèn đồng đèn sáng lên. Ngay tại lúc đó, kia một mực ở yên lặng cái gọi là thành chủ, rốt cuộc đối mặt cung kính chờ đợi Úc Thúy Tử nói ra một chữ. Chuẩn, bắt đầu sao? Ta có chút cánh cung, buộc chặt rồi chính mình móng vuốt, nhìn chung quanh một chút, mọi người hợp hồn cũng chưa hoàn thành. Ta đem một người đối mặt này tất cả lực lượng, ít nhất trong thời gian ngắn là, lúc này cảm giác quái dị, chính ta rõ ràng là cùng ngốc hổ hợp hồn, có thể một người khác chính mình cảm giác nhưng cũng vẫn rõ ràng. Này lúc trước chưa từng có trạng thái, hoặc là, không, là phải ta muốn làm một ít gì. Nghĩ như vậy, cái kia ngồi xếp bằng trên đất thượng ta, bắt đầu bóp động khởi thủ quyết. Lại phát hiện tưởng tượng cùng thực tế luôn là có cực chênh lệch lớn. Bởi vì linh hồn chia ra làm hai, tay này quyết là như thế khó mà hoàn thành. Nhưng là ta không có đường lui, không phải là không xong có thể chung mao thuật. Cái này đối với ta mà nói, đã không biết có phải hay không là mao thuật thuật pháp, là ta lớn nhất lá bài tẩy, cũng là có thể giữ được hay không mọi người hoàn thành chàng này chật vật chiến đấu lớn nhất ỷ trượng. Ta làm sao có thể có đường lui? Một tiếng hời hợt chuẩn tự, tựa như cùng ở một cái đầm bình tĩnh nước đọng chung ném vào một quả lựu đạn. Oanh, một tiếng nhấc lên hôm nay gợn sóng. Cái kia chuẩn tự đi qua, kia 10 danh hồng bào quỷ tướng đồng thời xông về bên này. Úc Thúy Tử ở cuối cùng, so với khác quỷ tướng, nó hết sức ổn định. Chỉ là như vậy hướng chúng ta vọt tới, không thể đợi thêm nữa. Ta hổ gầm một cái âm thanh, sau một khắc liền hướng vọt tới đại tướng nghênh kích đi. Đang hướng phong trong quá trình, ta trong đầu nhiều rất nhiều thứ. Ta biết lấy bây giờ ta trạng thái, có thể chống đỡ trong thời gian ngắn hoàn toàn vóc người. Cái gì là hoàn toàn vóc người? Lúc này ta ở ngắn ngủi này trong quá trình, hiểu có chút mơ hồ, nhưng ta lại rõ ràng sáng tỏ biết, hoàn toàn vóc người ngốc hổ. Thể tích đem so với hiện ở nơi này hình thái ngốc hổ ít nhất lớn hơn gấp 5 lần. Nếu như là như vậy, ít nhất có thể ngăn lại toàn bộ quỷ tướng. Làm thành yêu thú tối mới có lợi địa phương chính là bất kỳ thuật pháp là tự thân lực lượng quyết định, cũng không giống nhân loại bởi vì thiên sinh yếu đuối. Hoàn thành một cái thuật pháp cần phức tạp hơn chuẩn bị tới câu thông thiên địa. Cho nên, ta cái này hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Linh hồn lực cũng không cần mệnh dâng trào mà ra. Dựa theo nhất định phương thức vận chuyển, để cho ta đang chạy nhanh trong quá trình. Thân thể dĩ nhiên là càng biến càng lớn. Lông bay lượn, ta nhìn thấy, ta hai gò má lông biến thành một loại tỏa ra ánh sáng lung linh màu bạc óng. Ta cảm giác trên lưng sinh ra cánh. Đây là hổ sinh phong. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Thật sự sinh ra một loại linh hồn biểu hiện trạng thái. Cũng không phải nói dương thân cũng sẽ phát sinh như vậy thay đổi. Càng làm cho ta kinh hỉ là, ta cảm giác vô cùng vô tận lực lượng. Mặc dù ta biết loại lực lượng này duy trì thời gian sẽ không quá trưởng. Bành thắng gấp xe một cái, để cho ta dừng lại thân thể. Hoành đương ở trong đại điện, chạy ở đệ nhất tên kia hồng bào quỷ vật. Cứ như vậy trực tiếp cùng ta đụng nhau rồi. Này là linh hồn lực trực tiếp va chạm. Ta cảm giác một cổ cảm giác đau từ trên người ta truyền tới. Nhưng ta nguy nhưng bất động. Cái kia quỷ vật lại lùi lại hết mấy bước. Đụng vào sau lưng nó cái kia quỷ vật trên người. Cường đại như thế à. Ta không cách nào hình dung nội tâm vui sướng. Hoàn toàn trạng thái ngốc hổ là ta không có thể tưởng tượng. Nếu như có thể một mực giữ loại trạng thái này, ta tin tưởng những thứ này hồng bào quỷ vật nhiều gấp đôi đi nữa ta cũng không sợ. Không nói diệt giết bọn nó, bình yên thoát thân luôn là có thể làm được. Trên lưng cánh đang ám chỉ ta, cái này hình thái ngốc hổ cùng phong phù hợp đến rồi mức cực hạn. Lúc này, ta cũng mới biết hợp hồn đến bây giờ. Thật là tiến bộ, hơn nữa còn là vượt qua một bước dài. Chỉ vì ngốc hổ này đã từng long mộ tứ đại hộ pháp. Ở long mộ mở ra lúc, lấy được chỗ tốt cực lớn. Cho nên trở lại một cái liền lâm vào ngủ say. Ít có thanh tỉnh, cái này không gần đối với ta mà nói. Là một cái tin tốt. Chỉ cần sư huynh của ta muội môn sử dụng hoàn toàn trạng thái. Liếc mắt có thể được như vậy tin tức. Cùng với có kinh hỉ. Ân, bọn họ so với ta may mắn. Lấy được yêu hồn lúc. Yêu hồn liền đã được đến chỗ tốt cực lớn. Rất nhiều ý nghĩ tựa như cùng bị điện giật một loại xuất hiện ở ta trong đầu. Hơn nữa còn xông ra rất nhiều tin tức. Để cho ta thoáng thư ra một giây. Có ý tứ, cái kia bị đụng đến hồng bào đại tướng ở lui ba bước sau này. Bỗng nhiên lăng không bắt được một thanh đại kiếm. Trên đại kiếm thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Trên thực tế nếu như nhìn thấu bản chất, liền xa không thần kỳ như vậy. Chẳng qua chỉ là nó linh hồn lực ngưng kết mà thành. Đây là một chỉ có thể khống chế lửa quỷ vật. Ta tân thành đại tướng Canadian Dollar soái 14 người. Có thuộc tính bất quá 3 cái. Nghe nói các ngươi giết 2 cái. Hôm nay liền để cho ta tới báo thù cho chúng đi. Cái này quỷ vật không chút do dự giơ kiếm bổ về phía rồi ta. Phảng phất là cảm giác mình như vậy chém không đủ khí thế một dạng lại còn giống to ra báo thù ví dụ. Như loại lời nói, nguy cơ còn không chỉ như vậy. Còn lại vài tên quỷ tướng, đã rối rít vọt tới. Giơ quả đấm, nắm vũ khí, như quả không ra ngoài dự liệu. Không tới 2 giây, ta cũng sẽ bị lâm vào quần đấu. Làm sao có thể như thế khiến chúng nó được như ý. Mới vừa rồi tin tức ta đã biết rồi. Sau một khắc, ta bỗng nhiên trưởng thành hổ miệng. Linh hồn lực đi theo dâng trào đi hổ gầm thét. Đây là ngốc hổ một môn bí pháp. Cực kỳ hao phí linh hồn lực. Nhưng là chỗ lợi hại không cần nói cũng biết. Vốn là hổ gầm liền cụ có vô tận uy áp. Một tiếng hổ gầm gầm thét ở trong rừng núi lúc. Coi như là vạn vật chi linh nhân loại cũng sẽ không nhịn được nhút nhát. Đây chính là nhằm vào linh hồn tác dụng. Thậm chí một mực lợi hại hổ yêu. Nhưng là miễn cưỡng dao động xuống một người linh hồn. Trực tiếp khống chế với nó. Giống một tiếng nghiêm ngặt hổ rít gào ở những quỷ tướng đó cũng nhanh đến gần trong nháy mắt. Bỗng nhiên vọng về ở trong đại điện. Hùng hồn linh hồn lực trực tiếp biểu hiện là dâng trào cuồng phong. Gầm thét cuốn mà qua. Ta chưa bao giờ hoài nghi ngốc hổ ở trước người là một cái cực kỳ lợi hại hổ yêu. Cho nên vào thời khắc này ta cũng một chút cũng sẽ không hoài nghi này âm thanh hổ gầm hiệu quả. Dị thường trực tiếp, những thứ này đến gần ta quỷ tướng bị ta một tiếng hổ gầm mang theo cuồng phong. Thổi thất linh bát lạc, rối rít rên lên một tiếng quay ngược lại đi. Xui xẻo nhất là cái kia hỏa thuộc tính quỷ tướng. Này rít lên một tiếng bên dưới. Mặt nạ đều bị trực tiếp chấn vỡ. Một cổ máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Ngay cả trên đại kiếm thiêu đốt ngọn lửa cũng yếu thêm vài phần. Hổ gầm dư âm vẫn còn ở trong đại điện vang vọng. Mỗi một quỷ tướng cũng bởi vì phải chống cự này hổ gầm dư âm. Mà chú bước không tiến lên. Ta không phải người ngu. Biết không có thể chờ đến bọn họ rối rít khôi phục. Đối với ta thả cái gì đại chiêu. Cho nên, vào lúc này, phải thừa dịp nó bệnh. Muốn nó bệnh, cơ hồ là không do dự. Ta một cái hổ phác xông về đi trước. Một cái vẫy đuôi. To lớn đuôi cọp mang theo tiếng gió vun vút, hướng cái kia hỏa thuộc tính quỷ vật điên cuồng quét tới. Đây cũng không phải là đòn công kích bình thường. Đảo qua đơn giản như vậy, phải biết ngốc hổ lợi hại nhất không phải là cái gì phong. Cũng không phải là cái gì hổ gầm, mà là nó thuộc kim, mang theo vô tận sát khí kim. Đến cực hạn, ngốc hổ một cọng lông tóc đều là vô địch sắc bén vũ khí sắc bén. Cho nên này một cây đuôi cọp, tựu giống với một cái hai bên khai phong, vô cùng sắc bén đại đao bổ về phía này cái hỏa thuộc tính quỷ vật. Khi ta không tồn tại sao? Một cái âm lãnh thanh âm đột ngột xuất hiện ở trước người ta. Là Úc Thúy Tử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.